Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, trung đậu cửa ải khó. Hỗn loạn tưng bừng, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vừa mới nếm thử tránh thoát trói buộc, liền bị đạp đổ tại mặt đất, bao phủ tại đám người bên trong, mặc kệ nam nữ lão ấu, tranh nhau chen lấn, luyên thuyên, quyền cước nó trên, hai người giãy giụa không được, đau khổ tiếp nhận, chốc lát, đám người tách ra, một nam hài tử, ngũ quan non nớt, có lẽ mười mấy tuổi khoảng chừng, lại đưa tay bắt lấy Lương Khâu Tử hai chân, sau đó vung đến mãnh liệt ngã, hắn còn chưa hết hứng, lại nhảy lên thật cao, hung hăng nhào vào Hoàng Nguyên Tử trên thân, song quyền, phanh phanh, rung động. Tuy nói là đứa bé, lại cái đầu tráng kiện, sức lực hơn người, cực kỳ hung hãn, hai cái địa tiên cao thủ, bị hắn coi là đồ chơi mà tùy ý chà đạp, đám người vây xem thì là liên tục reo hò, tràng diện náo nhiệt, gần trong gang tấc một cái khác giá gỗ, cũng không sụp đổ, phía trên buộc chặt treo móc hai người, thì là động cũng không dám động. E sợ cho lọt vào kết quả giống nhau, nhưng lại trợn mắt hốc mồm mà khó có thể tin. Thấy rõ ràng, cái kia chính là một đám phàm nhân, hoặc một đám không có tu vi phụ nữ trẻ em lão ấu. Mà tráng kiện thể phách, mạnh mẽ thân thủ, xa xa mạnh hơn bình thường tu tiên chi sĩ. Nếu như Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử mặc nó ẩu tiếp tục đánh, một khi hộ thể linh lực bị hao tổn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, Cam Thủy Tử đang lo lắng sư phụ của nàng. Suỵt, im miệng, Vô Cửu vội vàng nhắc nhở, lại không che giấu được nụ cười trên mặt, nhìn lấy Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thảm tao ẩu đánh. Hắn từ đáy lòng cảm thấy thống khoái, hai cái lão gia hỏa ra vẻ đạo mạo, lấy mạnh hiếp yếu, đáng đời không may. Quả nhiên là báo ứng xác đáng a. Tiểu nhân hèn hạ, đừng muốn đắc ý. Cam Thủy Tử không thể gặp người nào đó cười trên nỗi đau của người khác, lên tiếng quát mắng, huống chi sư phụ chịu nhục, nàng cũng là đau lòng. Chớ có lớn tiếng a. Hừ, sư tôn, không cần lớn tiếng, hết lần này tới lần khác lớn tiếng. Không biết là lời nói kinh động, vẫn là thương cảm sư phụ thành ý có rồi đáp lại. Cái kia chính tại Dương Oai hài tử từ trên mặt đất nhảy lên, cũng theo lấy đám người vây quanh, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử y nguyên co quắp tại đất, rất là thê thảm chật vật. May mà linh lực hộ thể, cũng không lo ngại mà mặc kệ lẫn nhau, không dám tiếp tục lại đi nếm thử đào thoát. Đám kia đại hán không được trêu chọc, trước mắt phụ nữ trẻ em lão ấu, đồng dạng không thể trêu vào. Cam Thủy Tử còn từ cãi lộn, đột nhiên ngậm miệng lại, lại nghe tai bên truyền đến thở dài một tiếng. Ai, vì sao không ồn ào rồi? Nữ nhân a, đám người chỉ lo ẩu đánh hai cái muốn mưu đồ bất chính lão giả. Bỗng nhiên nhớ tới còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thế là theo tiếng vây quanh, từng cái ánh mắt dò xét mà chỉ trò trò đâm, giống như là xem náo nhiệt, lại như đánh giá con mồi chất lượng. Cái kia dã man mà lại thân thể tráng kiện hài tử, thẳng đi đến Cam Thủy Tử trước mặt, cũng không đánh, mà là hiếu kỳ tường tận xem xét, cũng đưa tay phía trước sau nhô ra địa phương gãi gãi, chợt tức giống như là phát hiện bảo vật đồng dạng, nhếch miệng cười ha ha lấy. Cam Thủy Tử còn tại kinh hoàng, e sợ cho lọt vào tự dưng ẩu đánh, chợt tức nổi giận không thôi, liều mạng uốn éo người cút ngay, mà nàng càng kháng cự, nam hài tử càng hưng phấn, một mực hai tay xoa nắn không ngừng, ha ha vui vẻ. Mọi người vây xem cũng không ngăn cản, đồng dạng trên mặt nụ cười nghiệt xúc, buông ra Thủy Tử. Ai nha, mở miệng không thông, Hoàng huynh, ta há có thể tùy ý Thủy Tử thanh bạch chịu nhục. Thì tính sao, người ta tự vệ không rành. Lương Khâu Tử gặp Cam Thủy Tử gặp bị ổi, lớn tiếng gầm rú, tiếc rằng nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Tức giận đến hắn chỉ có thể hai mắt nhắm lại mà lại hối hận vừa hận. A, Cam Thủy Tử chưa từng bị người như thế chà đạp, không cầm được liên thanh kêu sợ hãi. Dù cho đối phương tướng mạo non nớt, hài tử bộ dáng mà thân cao, sức lực hơn người, cùng trưởng thành nam tử vậy sấp xỉ như nhau, mà lại cực kỳ lỗ mãng, quả thực để cho nàng nổi giận đan xen, nhất thời đau đến không muốn sống. Vô cứu, cứu ta, lại cũng không chịu nổi. Khuất nhục phía dưới, Cam Thủy Tử thê thảm lên tiếng, mà sư tôn cứu không được nàng. Nàng chỉ có thể trông cậy vào chính là sát bên gần nhất người nào đó. Ai ngờ đối phương vậy mà tại cười, cười đến làm người ta giận sôi, hắc hắc. Đứa nhỏ nói, chưa từng gặp qua dị tộc nữ nhân, nhìn đến là thích rồi ngươi. Vô cứu, ngươi nên chết. Cam Thủy Tử phẫn nộ khó đè nén. Một bên Phí Công uốn éo người, một bên điên cuồng gào thét. Ta tất sát ngươi, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, chịu đựng khuất nhục ngược lại cũng thôi. Lại gặp đồng đạo chế nhạo, giờ này khắc này, nàng thật sự hận chết rồi người nào đó. Vô cứu không có xoay đầu đi xem, chỉ cảm thấy đầu đi loạn, chợt tức một trương ướt sũng hai gò má áp vào đến trên mặt. Lại mang theo nước mắt cùng nhàn nhạt dị hương, hắn không tránh kịp, bỗng nhiên khẽ giật mình. A, như thế nào rơi lệ đây? Cùng đó trong nháy mắt, lỗ tai tê dần, ai u, vô cữu lại cũng không lo được nhìn náo nhiệt. Lập tức kêu sợ hãi, lại cắn người đây, tuy có linh lực hộ thể, còn không đến mức tổn thương. Tiếc rằng lỗ tai lại quá mức mềm mại, mà lại phẫn nộ phía dưới. Hàm răng dùng tới pháp lực, mãnh liệt mà cắn một cái, thật sự rất đau. Soạt, bịch, một người tùy ý chảo kéo, một người điên cuồng giãy giụa, còn có một người liều mạng trốn tránh, lay động giá gỗ ầm vang sụp đổ, mà kia muốn làm gì thì làm hài tử còn không coi như thôi. Thừa cơ rút đi cây gỗ, một chảo nhấc lên Cam Thủy Tử, đúng là gánh tại đầu vai nhanh chân liền chạy, vây đánh đám người cũng không ngăn cản, ngược lại tránh ra đường đi. Sau đó phát ra oanh tiếng huyên náo, hiển nhiên không có ai để ý một cái dị tộc nữ tử chết sống. Sư tôn, cứu ta, Thủy Tử, tiếng kêu cứu dần dần đi xa, thoáng qua ở giữa, Cam Thủy Tử đã biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Lương Khâu Tử cực kỳ bi ai nghẹt ngào, nhưng lại bất lực, hận đến lấy đầu đoạt mà, nghiến răng nghiến lợi nói, vô cứu. Đều là ngươi hại rồi Thủy Tử, lão phu không tha rồi ngươi. Vô cứu ngã tại trên mặt đất, vừa lúc rơi vào bốn, năm cái bà lão bên người, lập tức mấy con gầy xương lầm chởm bàn tay đưa qua đến. Không phải vuốt ve hắn gân cốt, chính là nắm vuốt hai má của hắn, cũng lẫn nhau luyên thuyên không ngừng, giống như là trao đổi lấy xúc cảm trải nghiệm. Đều là hào hứng giạt rào bộ dáng, vô cứu ngược lại là không có giãy giụa, mặc cho bàn tay ở trên mặt sờ loạn, lại lặng lẽ tản ra thần thức, đi theo kia bất lực gọi tiếng đi xa. Tiếc rằng nơi đây núi rừng phòng xá cực kỳ quỷ dị, chính là thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Đang lúc hắn có chút buồn bực thời điểm, Lương Khâu Tử thanh âm đàm thoại truyền đến, lão già, ngươi sư đồ gieo gió gặt bão, quái ta sao là, thế gian này, luôn luôn không thiếu như vậy một đám người, mặc kệ chính mình đúng sai như thế nào, luôn luôn muốn trút giận sang người khác, tại trời, tại đất, nhưng xưa nay không biết nghĩ đau nhức, tự xét lại, tổ tiên sớm có kết luận, qua mà không thay đổi, là vì qua vậy, liền tại lúc này, đám người đột nhiên tản ra. Chỉ gặp xa xa phòng xá bên trong, đi ra mấy cái đại hán, cao giọng kêu la vài câu, tựa hồ tại phân phó lấy cái gì. đám người thì là đem treo móc lấy cá lớn cùng dã thú da gỗ dọn tới. Chợt tức tại trên sườn núi nhóm lửa ba chồng đống lửa. Lại là một phen bận rộn về sau, thịt nướng hương khí tràn ngập bốn phương, cạn mà dễ thấy, dùng cơm canh giờ đến rồi, lại không biết sớm muộn, cũng không biết ngày đêm. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử, cùng Vô Cửu, y nguyên nằm tại nguyên nơi mà đầy người bùn đất vụn cỏ. Lẫn nhau tuy là cừu gia, mà chật vật tình hình không khác nhiều. Thủy Tử a, vi sư hổ thẹn, Lương Khâu Tử thả không xuống hắn đệ tử, còn tại hối hận không thôi. Ai, lão đệ không cần lo lắng, lệnh đồ chính là tu tiên chi sĩ, tự có phòng thân chi pháp. Hoàng Nguyên Tử mặc dù vậy bất đắc dĩ, lại không quên rồi an ủi hắn lão hữu, nàng còn nguyên âm chi thân, một khi thanh bạch làm bẩn, có hại cảnh giới, lão đệ quá lo lắng. Có lẽ có kinh không hiểm đâu. Chỉ hy vọng như thế à. Chỗ gần không người, ngại gì nghĩ cách thoát khốn. Ai nói không ai, tiểu tử kia xấu nhất. Lão ca hai thì thầm nói nhỏ một lát, không chịu được dương mắt nhìn lại. Xấu nhất tiểu tử, liền nằm tại không xa nơi. Lại cuộn mình lấy thân thể ngồi dậy, trịnh trọng nói chuyện nói. Hai vị cứ việc buông tay hành động, ta toàn làm như không nhìn thấy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử lại vẻ mặt trần trờ. Hai mặt nhìn nhau, Vô Cửu nghiêng đầu đi. Tiếp lấy lại nói, đám người kia dùng xong rồi cá nướng, thịt nướng, tiếp xuống tới liền nên đem ngươi ta mở ngực mổ bụng. Phát hỏa đốt nướng, mà ta không thể so với hai vị tiền bối cường tráng có thịt. Đến lúc đó còn mời đi trước một bước nha. Lương Khâu Tử giận nói, hừ, chết đến ập lên đầu, ngươi cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Lão đệ bớt giận, Hoàng Nguyên Tử lại lên tiếng khuyên can, tiếp lấy lại nói, tiểu tử, sao không chung độ cửa ải khó đâu, ta cùng hắn không đội trời chung, này nhất thời kia nhất thời vậy, tốt xấu cũng coi là phi lô hải đồng đạo, hắn một tiểu bối, có tài đức gì? Chỉ có thoát khốn mới có thể cứu trở về lệnh đồ. Cái này, Hoàng Nguyên Tử khiến cho Lương Khâu Tử tạm thời thả xuống thù hận. Tiếp tục hướng về phía người nào đó nói rằng, Vô Cửu lão đệ, ngươi còn có một vị đồng bạn đâu. Ta nhớ được hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu. Có lẽ không nhận nơi này cấm chế. Có lẽ có thể xuất thủ cứu giúp, tận dụng thời cơ. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt ra hiệu, Lương Khâu Tử làm sơ trần chờ, đè thấp giọng nói, thôi được, chỉ cần có thể cứu ra Thủy Tử, người giết ta Sơn Trang đệ tử, hủy ta Huyền Minh phong nợ cũ, như vậy bỏ qua, lão ca hai một sướng một họa, cực kỳ ăn ý, vậy lộ ra rất có thành ý, làm sao Thủy Trung không ai để ý tới, Vô Cửu chuyển người. Tự mình yên lặng nhìn quanh, dốc núi ngay tại 20-30 trượng bên ngoài, hơn 100 cái nam nữ lão ấu làm thành 3 cái vòng luẩn quẩn. Còn quấn đống lửa, hưởng dụng thức ăn, nghiễm nhiên một cái không tranh quyền thế, mà lại vui vẻ hòa thuận trang cảnh. Tại dốc núi đầu cuối, thì là một loạt ốc xá, có mấy cái đại hán thủ tại trước cửa, có chút dáng vẻ cung kính. Mà trong phòng tình hình lại thấy không rõ lắm. Lại xa địa phương thì là rậm rạp rừng cây, mây mù che giấu vách núi, khiến người không rõ chỗ tại. Nhất là kia đỉnh đầu ánh sáng mặt trời, rất là pha tạp quái dị. Vô Cửu, Vô Cửu đạo hữu, Hoàng Nguyên Tử trong miệng tiểu nhi biến thành tiểu tử, bây giờ lại bị hắn xưng là đạo hữu. Hắn giống như thật sự không tính toán hiềm khích lúc trước. Nói trọng tâm dài nói, bây giờ đưa thân đất khách, cát hung chưa biết, người ta nên lẫn nhau giúp cầm, mới có thể không nhận người ngoài khi nhục mà chung độ cửa ải khó. Y nguyên không được đáp lại, hắn cùng Lương Khâu Tử giãy giụa ngồi dậy, đổi rồi cái ánh mắt, tiếp lấy lại nói, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua nơi này Sấm Ngữ. Tuyệt đối không thể chủ quan. Vô Cửu rốt cục xoay người lại, hiếu kỳ nói, Sấm Ngữ, nói đến nghe một chút. Hoàng Nguyên Tử nghiêng lệch thân thể, cùng Lương Khâu Tử lẫn nhau dựa vào, cực kỳ quẫn bách chật vật, lại là cố gắng nhẹ nhõm cười nói, ha ha, có câu nói là, nguyên hội số tận, thần quy về cực, mà nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên im tiếng không nói, Vô Cửu cũng không truy vấn, đồng dạng có chút khẽ giật mình, chợt tức chậm rãi quay đầu, không chịu được trừng lớn hai mắt, kia sắp xếp đại hán bảo vệ ốc xá. Cánh cửa mở rộng, từ bên trong chậm rãi đi ra một đạo bóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN